Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93 nam chủ là Võ Thánh. Chương 93, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu Cố Văn Cảnh trở lại hệ thống không gian. Hắn từ linh tuyền trong không gian lấy ra một cây đạm kim sắc thật dài miêu mao. Nhìn kỹ đi, miêu mao thượng còn xuyến thật nhiều viên điểm đen. Mắt to hạt châu bay nhanh chiều này đó điểm đen bay qua tới. Vây quanh chúng nó chuyển động một vòng. Cố Văn Cảnh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hệ thống như vậy chủ động. Hệ thống hỏi, ngươi là từ đâu được đến này đó thế giới tọa độ? Thế giới tọa độ, Cố Văn Cảnh kinh ngạc hỏi. Này đó điểm đen là thế giới tọa độ. Tuy rằng hệ thống không có nói thế giới tọa độ là cái gì, nhưng danh như ý nghĩa vẫn là đoán được ra tới. Cố Văn Cảnh không nghĩ tới vị này mặt giao dịch khí chân thân thế nhưng là thế giới tọa độ. Hắn không có giấu giếm đem chính mình ở thượng một cái thế giới gặp được trọng sinh nữ có vị diện. Giao dịch khí bàn tay vàng sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Hệ thống sau khi nghe xong, mắt to hạt châu sáng lên. Thì ra là thế, cái này cái gọi là vị diện giao dịch khí kỳ thật chính là phía sau màn người ở ăn trộm vị diện các thương nhân thế giới tọa độ, những cái đó tự cho là đúng người may mắn vị diện thương nhân. Trên thực tế mỗi giao dịch một lần, liền bại lộ chính mình thế giới tọa độ một lần, giao dịch số lần một nhiều, phía sau màn người là có thể được đến thế giới này hoàn chỉnh tọa độ. Sau đó thông qua tọa độ xâm lấn thế giới này, Cố Văn Cảnh kinh ngạc nói. Thế nhưng còn có như vậy cường đại tồn tại. Hệ thống nhàn nhạt nói. Vũ trụ hải vô biên vô hạn. Thế giới ở vũ trụ trong biển như điểm điểm đầy sao. Nhiều không kể xiết, như vậy ra đời siêu thoát thế giới cường giả có cái gì hảo kỳ quái. Ngươi cũng không cần hâm mộ, ngươi có nam chủ mệnh cách. Nếu không bao lâu là có thể đạt tới siêu thoát cảnh giới. Đến lúc đó ngươi tự nhiên hội kiến thức đến chân chính vũ trụ hải phong cảnh. Cố Văn Cảnh bị hệ thống nói được một trận tâm động. Hắn xách theo này một chuỗi thế giới tọa độ. Hỏi, ta đây có thể thông qua này đó tọa độ đi trước này đó thế giới sao? Hệ thống nói, có thể, bất quá này đó thế giới tọa độ hoặc là cao cấp thế giới. Hoặc là cấp thấp thế giới, cũng không có thích hợp trung cấp thế giới. Kiến nghị ngươi tạm thời không cần đi trước cao cấp thế giới. Cố Văn Cảnh nhìn bị chính mình miêu mau sâu lên tới điểm đen, do dự trong chốc lát, vẫn là đem này đặt ở hệ thống trong không gian. Nói, kia tính, cấp thấp thế giới đi đối ta cũng không có gì dùng. Hệ thống, vẫn là tùy cơ xuyên qua thế giới đi, đưa ta đi tiếp theo cái thế giới. Dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, dầu bè, phu thê đối bái. Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây khi, liền phát hiện chính mình chính ăn mặc một thân đỏ thẫm hỉ bào. Trước mặt có một cái tân nương tử cái khăn voan đỏ. Nắm một cây chát đỏ thẫm hoa hỉ lụa một khác đầu. Đây đúng là hắn cùng người thành thân hiện trường. Đưa vào động phòng, Cố Văn Cảnh lúc này không có phương tiện tiếp thu ký ức cùng cốt truyện. Liền dựa theo người khác an bài mang theo tân nương tử vào động phòng. Đem tân nương đưa vào động phòng lúc sau, Cố Văn Cảnh cái này tân lang còn muốn đi ra ngoài chiêu đãi khách khứa. Hắn nhân cơ hội này tiếp thu nguyên chủ ký ức, nguyên chủ là Bạch Liễu Sơn Trang thiếu trang chủ. Này phụ Cố Kinh Phong chính là thiên bảng thứ 8 tuyệt thế cường giả. Một tay Kinh Phong phất liễu kiếm pháp uy trấn giang hồ. Bạch Liễu Sơn Trang cũng nhân Cố Kinh Phong tồn tại mà trở thành trên giang hồ đứng đầu thế lực lớn. Nguyên chủ làm Cố Kinh Phong nhi tử, kế thừa này phụ võ học thiên phú, bất quá lại không mừng tập kiếm, ngược lại cực ái đao pháp, ở trên giang hồ cũng lang bạt ra, mộng thần đao, danh hào. Là đồng thời danh liệt Tiềm Long bảng thứ 6. Nhân bảng thứ 58 thiên tài nhị đại, thế giới này là một cái võ học phát triển đến đây giới đỉnh cao võ thế giới. Võ học cảnh giới chia làm hậu thiên bẩm sinh tông sư đại tông sư thiên nhân xé rách hư. Không này 6 đại cảnh giới, xé rách hư không, cảnh giới danh như ý nghĩa chính là đạp vỡ thế giới này hư không. Phi thăng, mà đi. Đến nỗi phi thăng lúc sau là siêu thoát thế giới này vẫn là đi trước càng cường đại cao cấp thế. Giới liền không được biết rồi. Bởi vì không có bất luận cái gì một cái phi thăng giả trở về hiện thân thuyết pháp quá. Cho nên phi thăng lúc sau sẽ đi nơi nào chính là một điều bí ẩn. Bất quá thế giới này người đối xé rách hư không là phi thăng càng cường thế giới cách nói tin tưởng. Không nghi ngờ, mỗi người đều hướng tới xé rách hư không đắc đạo phi thăng. Cố Văn Cảnh hoài nghi những cái đó, xé rách hư không tuyệt thế cường giả nhóm đều là siêu thoát. Thế giới này, đi trước vũ trụ hải. Bởi vì thế giới này võ giả đạt tới đại tông sư cảnh giới là có thể làm được một đao đoạn giang. Một trưởng phá núi trình độ. Thiên nhân cường giả càng là có thể dễ dàng thay đổi hiện tượng thiên văn. Sát đại tông sư như sát gà con. Như vậy càng ở thiên nhân cường giả phía trên rách nát cường giả lại là kiểu gì thực lực. Bất quá từ nguyên chủ trong trí nhớ xem ra, thế giới này đã có gần vạn năm không có xuất hiện quá rách nát cường giả. Người mạnh nhất cũng chính là thiên nhân cảnh giới cường giả. Đều là tọa trấn các đại thánh địa lão tổ tông. Hiện tại trên giang hồ sinh động vẫn là đứng đầu cường giả đều là đại tông sư cảnh giới. Tỷ như nguyên chủ phụ thân Cố Kinh Phong chính là một vị đỉnh đại tông sư. Thế giới này đại lục diện tích cực kỳ khổng lồ, bị chia làm năm vực. Này năm vực bị năm đại thánh địa chia cắt, năm đại thánh địa phân biệt vì trung vực nhất thế hoàng triều. Đông vực Tinh La Thánh Tông, Tây vực Xích Nhật Thần Cung, Nam vực Vô Ảnh Kiếm Phái. Bắc vực Hồn Thiên Thư Viện, trừ bỏ này siêu nhiên vật ngoại năm đại thánh địa ở ngoài. Chính là như Bạch Liễu Sơn Trang như vậy có đỉnh đại tông sư tọa trấn nhất lưu thế lực lớn. Nhất thế hoàng triều bất đồng với mặt khác tứ đại thánh địa cao cao tại thượng. Còn rất bình dân, thời khắc chú ý trên giang hồ lớn nhỏ thế lực hủy diệt cùng lên sân khấu. Chú ý thiên tài cùng người may mắn quật khởi. Nhất thế hoàng triều đối khắp thiên hạ người tuyên bố bốn cái bảng đơn. Phân biệt là Tiềm Long bảng, Nhân bảng, Địa bảng, Thiên bảng. Tiềm Long bảng là chỉ có 30 tuổi dưới tu luyện đến tiên thiên cảnh giới thiên tài mới có tư cách. Thượng bảng, thả chỉ thu nhận sử dụng trước 100 tên. Nhân bảng là thu nhận sử dụng sở hữu tiên thiên cảnh giới trước 100 tên cường giả. Không hạn tuổi chỉ xem thực lực. Nhân bảng cường giả chỉ có bị bài trừ trước 100 tên hoặc là tử vong hoặc là đột phá đến tông sư. Cảnh giới, kỳ danh tự mới có thể từ nhân bảng thượng biến mất. Địa bảng là thu nhận sử dụng tông sư cảnh giới trước 100 tên cường giả. Thiên bảng là thu nhận sử dụng đại tông sư cảnh giới tiền 30 người cường giả. Thiên nhân cường giả là toàn bộ thế giới nhất đỉnh cường giả. Nhất thế hoàng triều còn không dám đề cập đến thiên nhân cường giả. Cho nên thiên nhân không vào bảng đơn. Nhất thế hoàng triều tình báo bộ môn cấp thiên hạ anh kiệt phái bảng đơn. Đều là căn cứ chiến tích tới xếp hạng. Nếu có người cảm thấy xếp hạng bất công, cũng không thể trách bọn họ. Là chính ngươi không có lấy ra tay chiến tích, không có bày ra thực lực của chính mình. Vì thế liền ít đi không được tưởng nổi danh người trong thiên hạ đi khiêu chiến thượng bảng người. Nhắc lên giang hồ tinh phong huyết vũ, Cố Văn Cảnh cảm thấy nhất thế hoàng triều loại này ở đều bị viết lạn xếp hạng bảng một tay đoạn. Tuy rằng cũ kỹ, nhưng thật là bắt được người giang hồ coi trọng danh lợi mặt mũi nhược điểm. Không đánh mà thắng châm ngòi bọn họ giết hại lẫn nhau. Suy yếu giang hồ chỉnh thể thực lực. Trên giang hồ chưa chắc không có người thông minh nhìn ra nhất thế hoàng triều sau lưng thâm ý. Đáng tiếc này đó người thông minh, hoặc là không dám đối thánh địa chi nhất thế hoàng triều biểu đạt bất mãn. Hoặc là liền đều là thánh địa người. Đối này tình huống thấy vậy vui mừng, để tránh có mặt khác cường giả trưởng thành lên uy hiếp đến thánh địa địa vị. Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé. Cố Văn Cảnh hiện giờ xuyên thành Bạch Liễu Sơn Trang thiếu trang chủ. Xem ở nguyên chủ phụ thân Cố Kinh Phong vị này thiên bảng thứ 8 tuyệt thế đại tông sư mặt mũi. Thượng, Trên giang hồ rất nhiều cường giả đều phái người tiến đến tham gia hắn hôn lễ. Hắn chỉ là kính rượu liền kính hơn 2 canh giờ. Chờ rốt cuộc tiễn đi tham gia hỷ yến khách khứa, Cố Văn Cảnh tiến vào tân phòng nội, đẩy ra tân nương tử khăn voan, nhìn tân nương kia như nước trong phù dung chi tuyệt sắc mỹ mạo. Cố Văn Cảnh cũng đối nguyên chủ phóng rất nhiều môn đăng hộ đối hiệp nữ không cưới. Một hai phải cưới một cái xuất thân bình thường thực lực bình thường nữ tử cảm thấy lý giải. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Huống chi nguyên chủ mới là 20 tuổi người trẻ tuổi. Trước kia đắm chìm ở tập võ bên trong, đối này chờ tuyệt sắc giai nhân như thế nào cầm giữ được. Tân nương tử tên là Kỷ Song Văn, chỉ là một cái tam lưu môn phái nhỏ đệ tử, tu vi cũng mới hậu thiên 8 tầng, cùng nguyên chủ Bạch Liễu Sơn Trang thiếu trang chủ thân phận có thể nói là khác nhau như trời với đất, nàng này một gà. Không biết bao nhiêu người hâm mộ nàng có thể gặp được che giấu tung tích du lịch giang hồ Cố Thiếu. Trang chủ, do đó chim sẻ bay lên chi đầu biến phượng hoàng. Cố Văn Cảnh còn không có tiếp thu cốt truyện. Hắn tạm thời ở cái này thời khắc mấu chốt cũng không hảo tìm cơ hội một chỗ. Liền chờ đến vào đêm sau nửa đêm, nghỉ ngơi tới nằm ngủ khi mới bắt đầu tiếp thu hệ thống truyền cho hắn cốt truyện. Lần này cốt truyện cũng không phải lấy nữ chủ thị giác miêu tả, mà là lấy nguyên chủ cái này nam chủ thị giác miêu tả. Từ nguyên chủ vài tuổi mới vừa tập võ khi bắt đầu, nguyên chủ cùng phụ thân Cố Kinh Phong vì học kiếm vẫn là học đao sinh ra khác nhau. Sau khi lớn lên hành tẩu giang hồ, rèn luyện trên đường anh hùng cứu mỹ nhân gặp cuộc đời này tình cảm chân thành thê tử Kỷ Song Văn. Nguyên chủ lại vì muốn cưới Kỷ Song Văn làm vợ cùng phụ thân sinh ra tranh chấp. Cuối cùng Cố Kinh Phong không lay chuyển được nhi tử, chỉ phải đồng ý, nhưng mà nguyên chủ qua 2 năm hạnh phúc bình tĩnh sinh hoạt lúc sau. Cố gia liền lâm vào từng cọc âm mưu bên trong, đầu tiên là Thuần Dương Bảo thiếu bảo chủ bị người độc sát. Gả đi Thuần Dương Bảo tỷ thì Cố Văn Giao trở thành sát phu hiểm nghi người. Nguyên bản cùng Bạch Liễu Sơn Trang là thông gia Thuần Dương Bảo cùng Bạch Liễu Sơn Trang trở mặt thành thù, sau đó trên giang hồ truyền lưu ra đã từng húc Nhật Thánh giáo truyền thừa bí cảnh chìa khóa ở Bạch Liễu Sơn Trang lời đồn, vô số cường giả theo dõi Bạch Liễu Sơn Trang, các thế lực lớn dắt tay nhau bước tới cửa tới. Húc Nhật Thánh giáo là vạn năm trước thống nhất hơn phân nửa cái thiên hạ cường đại thế lực. Thực lực chi khổng lồ viễn siêu hiện giờ thánh địa, chỉ là thiên nhân cảnh giới cường giả liền có 4-5 cái nhiều. Thiếu chút nữa hoành đẩy thiên hạ nhất thống 5 vực, đáng tiếc sau lại không biết là cái gì nguyên nhân. Húc Nhật Thánh giáo bên trong xuất hiện nội loạn, mặt khác thiên nhân cường giả nhân cơ hội liên thủ tấn công Húc Nhật Thánh giáo. Ngày xưa không ai bì nổi thánh giáo như vậy sụp đổ. Vạn năm trước trận chiến ấy các loại đồn đãi đều có. Nhưng trừ bỏ thị thế không ra thiên nhân cảnh giới cường giả ở ngoài. Cực nhỏ có người biết năm đó chân tướng là cái gì. Mọi người chỉ biết, Húc Nhật Thánh giáo sụp đổ lúc sau. Lớn nhất một chi còn sót lại thế lực trở thành 5 đại thánh địa chi nhất Xích Nhật Thần Cung. Còn có một chi còn sót lại thế lực cải danh vì Thánh Hỏa giáo giấu ở âm thầm làm sự. Thực lực cũng không dung khinh thường, chính là thanh danh tương đối xú, bị người ngoài xưng là ma giáo. Chỉ là Húc Nhật Thánh giáo còn sót lại thế lực là có thể hóa thành 2 chi cường đại thế lực. Trong đó một chi thế lực càng là 5 đại thánh địa chi nhất Xích Nhật Thần Cung. Có thể nghĩ toàn thịnh thời kỳ Húc Nhật Thánh giáo có bao nhiêu cường đại. Tục truyền Húc Nhật Thánh giáo có một chỗ bí cảnh thánh địa. Cất giấu Húc Nhật Thánh giáo các loại tài nguyên cùng truyền thừa. Chỉ có tập tề 3 chiếc chìa khóa mới có thể mở ra truyền thừa bí cảnh. Này 3 chiếc chìa khóa, đã có 2 thanh biết xác thực vị trí. Một phen ở Xích Nhật Thần Cung trong tay, một phen ở Thánh Hỏa giáo trong tay. Không ai dám đánh Xích Nhật Thần Cung chủ ý, mà Thánh Hỏa giáo thập phần thần bí. Cũng chưa người có thể tìm được Thánh Hỏa giáo cứ điểm. Càng miễn bàn đoạt bí cảnh chìa khóa, cho nên đệ tam đem chìa khóa xuất thế lời đồn truyền ra đi sau. Tất cả mọi người theo dõi Bạch Liễu Sơn Trang, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé có kinh phong cố nhiên thực lực cường đại. Nhưng hắn cũng chỉ là ở thiên bảng xếp hạng thứ 8. Thà không đề cập tới phía trước còn có 7 cái so với hắn thực lực càng cường. Chỉ là Xích Nhật Thần Cung phải tới 3 vị đại tông sư cường giả khiến cho hắn vô lực chống cự. Cố Kinh Phong vì rửa sạch Bạch Liễu Sơn Trang hiểm nghi. Chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng mọi người điều tra Húc Nhật Thánh giáo truyền thừa thánh địa chìa. Khóa hay không ở Bạch Liễu Sơn Trang, chìa khóa cùng chìa khóa chi gian ở gần gũi hạ là cho nhau có cảm ứng. Xích Nhật Thần Cung một vị đại tông sư cầm trong tay bí cảnh chìa khóa. Ở Bạch Liễu Sơn Trang một cảm ứng. Thế nhưng thật sự cảm ứng được truyền thừa thánh địa chìa khóa liền ở Bạch Liễu Sơn Trang. Liền giấu ở nguyên chủ phòng tu luyện. Lúc này nhưng tính thọc tổ ong vỏ vẽ. Vì tranh đoạt này đem bí cảnh chìa khóa. Bạch Liễu Sơn Trang như vậy hủy diệt. Nguyên chủ phụ thân Cố Kinh Phong cũng bị vây công mà chết. Bí cảnh chìa khóa lại bị 8 vị thần bí Hắc Y đại tông sư cướp đi. Không chỉ có như thế, ngay cả Xích Nhật Thần Cung vị kia cầm bí cảnh chìa khóa đại tông sư đều bị vây công giết chết. Xích Nhật Thần Cung kia đem bí cảnh chìa khóa cũng bị đoạt đi rồi. Cố Kinh Phong vừa chết, Thuần Dương Bảo cũng không hề có điều cố kỵ, sự tử Cố Văn Giao cái này lớn nhất hiểm nghi người. Bạch Liễu Sơn Trang hủy diệt lúc sau, chỉ còn lại có bên ngoài rèn luyện nguyên chủ may mắn còn tồn tại xuống dưới. Còn bị vô số người đuổi giết, nguyên chủ làm nam chủ tự nhiên sẽ không cứ như vậy lạnh lạnh. Ở các loại trong lúc nguy hiểm cùng với kỳ ngộ, ở trong chiến đấu ngộ đạo đột phá, thực lực bay nhanh tăng lên, đương nguyên chủ đột phá đến đại tông sư chi cảnh, có tự bảo vệ mình chi lực sau. Liền bắt đầu điều tra năm đó Bạch Liễu Sơn Trang hủy diệt chân tướng. Bởi vì hắn thực xác định chính mình tuyệt đối không có đem cái gì bí cảnh chìa khóa giấu ở chính. Mình phòng tu luyện, khẳng định có người hãm hại. Ở điều tra trong quá trình, nguyên chủ tìm hiểu nguồn gốc, một chút lấy ra một cái kinh thiên đại dưa. Lúc trước cướp đi 2 thanh bí cảnh chìa khóa người thế nhưng là thánh hỏa giáo người. Nguyên lai Thánh Hỏa giáo đã sớm được đến 2 thanh bí cảnh chìa khóa. Chỉ kém Xích Nhật Thần Cung kia đem bí cảnh chìa khóa là có thể tập tề bí cảnh chìa khóa mở ra húc. Nhật Thánh giáo truyền thừa bí cảnh, vì dụ dỗ Xích Nhật Thần Cung người mang theo kia một phen bí cảnh chìa khóa rời đi Xích Nhật Thần Cung, bọn họ đem chính mình trong tay một phen bí cảnh chìa khóa đặt ở Bạch Liễu Sơn Trang làm mồi. Trên thực tế Thánh Hỏa giáo chân chính theo dõi chính là Xích Nhật Thần Cung đại tông sư trong tay. Kia đem bí cảnh chìa khóa, Bạch Liễu Sơn Trang chỉ là bọn hắn kế hoạch hạ bị tùy tiện hy sinh rớt tiểu quân cờ thôi. Thánh Hỏa giáo được đến toàn bộ truyền thừa bí cảnh chìa khóa. Thành công mở ra bí cảnh, bất quả ai cũng không nghĩ tới nguyên chủ cũng có thể cơ duyên xảo hợp trà trộn vào truyền thừa bí cảnh. Húc Nhật Thánh giáo truyền thừa bí cảnh là vô pháp làm thiên nhân tiến vào. Cho nên Thánh Hỏa giáo tiến vào truyền thừa bí cảnh người mạnh nhất cũng chính là đại tông sư cảnh giới, mà nguyên chủ thân là thế giới này nam chủ, cùng giai vô địch là cơ bản thao tác, vì thế nguyên chủ ở truyền thừa bí cảnh chung khắp nơi ám sát Thánh Hỏa giáo người. Cướp đoạt truyền thừa, Thánh Hỏa giáo phái nhập bí cảnh chung tiếp thu truyền thừa đều là giáo chung nhất trung tâm thiên. Tài cùng cường giả, bị nguyên chủ ám sát đến cơ hồ toàn quân bị diệt. Ngay cả quan trọng nhất Húc Nhật Thánh giáo truyền thừa đều bị nguyên chủ đoạt đi rồi. Vốn dĩ tính toán mượn dùng Húc Nhật Thánh giáo truyền thừa lớn mạnh tự thân sau đó trở thành thứ 6 thánh địa Thánh Hỏa giáo ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Còn trêu chọc thượng nguyên chủ như vậy đáng sợ địch nhân. Có thể nói nguyên chủ lấy bản thân chi lực tan biến Thánh Hỏa giáo trở thành thứ 6 thánh địa dã. Tâm, ngăn trở Thánh Hỏa giáo khuếch trương cùng lớn mạnh. Nguyên chủ dựa Húc Nhật Thánh giáo truyền thừa đột phá tới rồi thiên nhân cảnh giới. Sau đó trùng kiến Bạch Liễu Sơn Trang, kiên trì không ngừng cùng Thánh Hỏa giáo đấu tranh. Hai bên vẫn luôn đấu tranh đến nguyên chủ ở thiên nhân cảnh giới đạt tới cùng giai vô địch thực lực. chém giết Thánh Hỏa giáo giáo chủ cái này thiên nhân cường giả. Mới tính kết thúc, lấy Thánh Hỏa giáo bị hủy diệt, nguyên chủ báo thù rửa hận vì kết cục, nhưng mà báo thù lúc sau cũng không thể đổi lấy người nhà sống lại. Nguyên chủ chẳng sợ vô địch khắp thiên hạ, cũng vẫn luôn sinh hoạt ở thống khổ bên trong, thẳng đến nguyên chủ cùng chính mình thê tử Kỷ Song Vân gặp lại. Nguyên lai năm đó Bạch Liễu Sơn Trang gặp nạn khi, Kỷ Song Vân bị người cứu đi, mới có hạnh hiện giờ có thể gặp lại. Nguyên chủ trong lòng đau xót dần dần bị vuốt phẳng, cùng thê tử Kỷ Song Vân cùng nhau quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Nguyên chủ ở thiên nhân cảnh giới chung vô địch, năm đại thánh địa thiên nhân cường giả ở trước mặt hắn đều đến cúi đầu. Trùng kiến sau Bạch Liễu Sơn Trang cũng bởi vì hắn cái này vô địch thiên nhân cường giả, trở thành đệ nhất đại thánh địa, huy hoàng vô cùng, hắn thiên hạ này đệ nhất cường giả, cũng bị nhân xưng làm võ thánh. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé nguyên chủ cả đời chính là điển hình cửa nát nhà tan bỏ mạng thiên nhai nỗ lực luyện. Công kỳ ngộ liên tục thần công đại thành báo thù rửa hận nam chủ khuôn mẫu. Cố Văn Cảnh đối thế giới này các loại cường đại võ học cực kỳ cảm thấy hứng thú. Căn cứ nguyên chủ trong trí nhớ nhìn đến đại tông sư cường giả ra tay cảnh tượng. Hắn có thể xác định. Thế giới này võ học tu luyện hệ thống cùng hắn ở thứ 8 cái thế giới đạt được 9 mệnh miêu yêu. Truyền thừa là cùng trình tự cường đại tu luyện hệ thống. Hắn kế thừa nguyên chủ đao pháp tu vi cùng đối, mộng thần đao pháp hiểu được. Bất quá nguyên chủ mới tiên thiên ngũ trọng cảnh giới. Ở thế giới này thực lực còn quá yếu. Cố Văn Cảnh tân hôn sau bồi tân hôn thê tử Kỷ Song Vân mấy ngày. Liền một đầu chui vào Bạch Liễu Sơn Trang tàng thư các chung không thể tự kềm chế. Bạch Liễu Sơn Trang tàng thư các đại bộ phận đều là Cố Kinh Phong siêu tập tới võ công bí tịch. Trừ bỏ Cố Kinh Phong bản nhân ở ngoài, cũng chỉ có nguyên chủ cái này thân nhi tử có thể không hề hạn chế đi vào đọc sách. Cố Văn Cảnh từ tầng chót nhất bình thường võ công bí tịch bắt đầu xem khởi. Có thể bị Cố Kinh Phong coi trọng mắt để vào tàng thư các võ công bí tịch. Ít nhất cũng là bẩm sinh trình tự, hắn trước đêm này đó bẩm sinh trình tự võ công tất cả đều tỉ mỉ xem qua một lần. Đối thế giới này võ học nguyên lý có nhất định hiểu biết lúc sau. Mới bắt đầu xem nổi lên tông sư trình tự võ học bí tịch. Tông sư sở dĩ có thể bị xưng là tông sư, chính là bởi vì bọn họ đã có thể tự nghĩ ra võ học. Khai tông lập phái. Cố Văn Cảnh từ tông sư trình tự võ học chung được lợi thâm hậu. Bắt đầu cân nhắc như thế nào cải tiến nguyên chủ, mộng thần đao pháp. Hắn lôi hệ dị năng hiện giờ đã bị hắn tu luyện thành cùng loại với thần thông kỹ năng. Hoàn toàn có thể đem này dung nhập chiêu thức bên trong. Ngẫm lại hắn một đao bổ ra tự mang lôi quang đặc hiệu. Đao pháp uy lực tăng nhiều còn mang thêm lôi điện tê mỏi hiệu quả. Cố Văn Cảnh liền bắt đầu nếm thử dung hợp, vì thí nghiệm tân đao pháp, hắn từ tàng thư các rời đi trận địa tới rồi diễn võ trường. Cố Văn Cảnh một đao bổ ra, trong cơ thể lôi hệ dị năng theo hắn hai tay dũng mãnh vào thân đao chung. Đao pháp phiêu giật như mộng như ảo, nhưng kia bá đạo lôi quang lại làm này phiêu giật đao pháp phẳng phất phụ trọng mấy trăm cân trầm. Trọng, tốc độ giảm bớt, uy lực suy yếu. Hắn hơi hơi cau mày dừng huy đao, trầm tư sau một lúc lâu, ý thức được chính mình lôi hệ dị năng không thích hợp bám vào, mộng thần đao pháp loại này đi. Phiêu giật linh hoạt lộ tuyến đao pháp thượng, càng thích hợp đại khai đại hợp đao pháp, vì thế hắn nhớ lại chính mình từ tàng thư các nhìn đến một quyển bẩm sinh trình tự đao pháp bí tịch. Cửu trọng lãng, kết hợp lôi hệ dị năng, hắn một đao tiếp một đao bổ ra đi. Lập lòe lôi quang liền phẳng phất một thật mạnh lôi điện sóng biển mãnh liệt mênh mông sông ra ngoài. Nếu là hắn phía trước có địch nhân, như vậy địch nhân nhất định phải đối mặt hắn chồng lên cửu trọng lôi lãng cùng đao khí. Nếu là vừa tiếp xúc đã bị hắn lôi điện tê mỏi. Như vậy kế tiếp một trọng so một trọng hung mãnh công kích sẽ đem địch nhân hoàn toàn bao phủ. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Cố Văn Cảnh lại thử luyện tập trong chốc lát. Bỗng nhiên một đạo thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Người như thế nào bỗng nhiên thay đổi đao pháp lộ tuyến? Hắn trong lòng cả kinh, theo bản năng nhìn quanh bốn phía, sau đó liền thấy được diễn võ trường bên cạnh kia nói Uyên Đình Nhạc Trì Vĩ Ngạn thân ảnh. Hắn xem qua đi khi, căn bản không chú ý tới người nọ diện mạo như thế nào. Chỉ cảm thấy kia đạo thân ảnh phảng phất chính là này phiến thiên địa. Cho hắn cực đại áp lực, nếu không phải lý trí nói cho hắn, người này là nguyên chủ thân sinh phụ thân Cố Kinh Phong. Hắn sợ là muốn nhịn không được hóa thành thất vĩ miêu yêu hình thái cảnh giác chuẩn bị chiến tranh. Cố Văn Cảnh hít sâu một hơi, bình phục hạ kịch liệt dao động cảm xúc, chiều đứng ở diễn võ trường bên cạnh Cố Kinh Phong đi đến. Phụ thân, Cố Văn Cảnh dựa theo nguyên chủ trong trí nhớ bộ dáng chiều Cố Kinh Phong đã bái bái. Hai cha con đối lẫn nhau cảm tình kỳ thật là rất sâu. Nhưng ngày thường ở chung khi tương đối khách khí mới lạ. Hai người đều không phải cái loại này sẽ cảm tình biểu lộ người. Đặc biệt là Cố Kinh Phong tính cách cường thế, nguyên chủ lại không phải cái loại này mặc cho bài bố nghe lời hài tử. Hai cha con thường xuyên sinh ra khác nhau tranh chấp, liền tỷ như nguyên chủ không lâu trước đây vừa mới vừa vì cưới Kỷ Song Văn làm vợ. Cùng Cố Kinh Phong khắc khẩu một phen. Cố Văn Cảnh nói, phụ thân, ta chỉ là lâm vào bình cảnh bên trong, tưởng nếm thử một chút có không suy luận. Cố Kinh Phong trầm mặc gật gật đầu, nhưng vẫn không nói lời nào. Cố Văn Cảnh cũng không biết nên nói cái gì đó, có chút xấu hổ cùng hắn đối diện không nói gì. Sau một lúc lâu, Cố Kinh Phong bỗng nhiên nói, tỷ tỷ ngươi ngày mai liền phải hồi Thuần Dương Bảo, các ngươi tỷ đệ cảm tình luôn luôn thực hảo. Ngày mai ngươi đi đưa tỷ tỷ ngươi đi. Cố Văn Cảnh sừng sốt một chút, vội vàng đồng ý, là, phụ thân, nguyên chủ tỷ tỷ Cố Văn Giao cùng với hôn phu Thuần Dương Bảo thiếu bảo chủ tới Bạch Liễu Sơn. Trang tham gia hắn cùng Kỷ Song Văn hôn lễ, thuận tiện lưu tại Bạch Liễu Sơn trang tiểu trụ chút thời gian. Hắn nhưng thật ra đã quên Cố Văn Giao hồi Thuần Dương Bảo cụ thể ngay. Rốt cuộc hắn không phải nguyên chủ. Bỗng nhiên xuyên qua đến thế giới này, chân chính hấp dẫn hắn vẫn là thế giới này cao võ tu luyện hệ thống. Cố Kinh Phong cùng Cố Văn Cảnh cũng không có gì lời nói nhưng nói. Công đạo xong chuyện này sau liền biến mất ở tại chỗ. Cố Văn Cảnh căn bản thấy không rõ hắn rời đi động tác. Hắn đứng ở tại chỗ nhìn trước mặt không có một bóng người diễn võ trường. Tâm tình hơi có chút kích động. Cố Kinh Phong chỉ là một cái đại tông sư liền có như vậy thực lực. Như vậy đại tông sư phía trên thiên nhân cảnh giới đâu? Thiên nhân phía trên xé rách hư không cảnh giới lại nên có bao nhiêu cường? Dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé, dầu bé. Cố Văn Cảnh trở lại chính mình chỗ ở. Nhìn đến Kỷ Song Văn đang ở trong viện múa kiếm. Mỹ nhân múa kiếm không thể nghi ngờ là lệnh nhân tâm thần lay động. Kiếm chiêu Mỹ, người càng Mỹ, bất quá Cố Văn Cảnh chân chính chú ý lại chỉ có Kỷ Song Văn múa kiếm khi chơi kiếm chiêu. Hắn nhìn ra được tới, này nhìn như hoa Mỹ kiếm chiêu trên thực tế lực sát thương cũng không tính cường. Vì xem xét tính giảm bớt lực sát thương, cùng với nói là múa kiếm, chi bằng nói là kiếm vũ. Chỉ là Cố Văn Cảnh xem đến lâu rồi, rồi lại mơ hồ cảm thấy này kiếm chiêu không nên như thế nhỏ yếu. Hắn áp xuống trong lòng nghi hoặc, theo bản năng nhớ kỹ Kỷ Song Văn vũ kiếm chiêu, Kỷ Song Văn dừng lại múa kiếm, chiều hắn xinh đẹp cười, trong phút chốc phảng phất xuân về hoa nở, Cố Văn Cảnh nhìn nàng ánh mắt cũng mang lên thưởng thức chi sắc. Mỹ lệ cảnh sắc, ai đều muốn thưởng thức. Huống chi đây là một cái tự mang bách hoa nở rộ bối cảnh tuyệt sắc mỹ nhân. Kỷ Song Văn lại cười nói, phu quân đã về rồi. Ngươi hôm nay như thế nào không ở tàng thư các? Giọng nói của nàng trung mang theo trêu đùa chi ý. Cố Văn Cảnh đi qua đi, cười nói, là ta sai, mấy ngày nay ta bỗng nhiên ở đao pháp thượng lược có điều ngộ. Liền nhịn không được đắm chìm trong đó. Vắng vẻ phu nhân, mong rằng phu nhân thứ lỗi. Kỷ Song Văn hờn dỗi nói, ta ta lại không thật trách ngươi. Ta cũng là võ giả. Tự nhiên biết tu luyện lên phải tốn rất nhiều thời gian, nàng thực thiện giải nhân ý nói. Ngươi không cần vì bận tâm ta liền từ bỏ thật vất vả xuất hiện hiểu được. Hết thảy lấy ngươi là chủ, lời này nói được Cố Văn Cảnh trong lòng xác thật uất thiếp. Hắn cũng áy náy mấy ngày nay trầm mê với luyện võ đối nàng có điều bỏ qua. Hắn cầm tay nàng, mỉm cười nói, về sau chúng ta có thể cùng nhau luyện võ, Kỷ Song Văn lại nói. Ta thực lực so ngươi nhược quá nhiều, liền không liên lụy ngươi tiến độ, ngươi vẫn là chính mình luyện đi. Cố Văn Cảnh nói, không có việc gì, ta cũng có thể giáo ngươi, giúp ngươi mau chóng đột phá đến bẩm sinh cảnh. Tuy rằng ngươi là luyện kiếm, nhưng ta ở sửa luyện đao phía trước, cũng bị phụ thân tay cầm tay giáo luyện qua kiếm pháp. Kiếm pháp của ta nhưng không kê monster, Kỷ Song Văn thấy chối từ bất quá. Liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Kia nếu là ta biểu hiện không tốt, ngươi nhưng không cho ghét bỏ. Cố Văn Cảnh cười nói. Như thế nào sẽ đâu? Ở Trần An Hảo Kỷ Song Văn lúc sau, Cố Văn Cảnh liền đi gặp Cố Văn Giao. Cố Văn Giao là nguyên chủ thân tỷ tỷ, Cố Kinh Phong đứa bé đầu tiên, thập phần chịu Cố Kinh Phong sủng ái. Bất quá đáng tiếc Cố Văn Giao không có thể kế thừa Cố Kinh Phong tu luyện tư chất. Hiện giờ chỉ là dựa Cố Kinh Phong không tiếc tài nguyên đem nàng trồng chất đến bẩm sinh một trọng. Cảnh giới, người thường thọ nguyên trăm năm, 30 tuổi bắt đầu liền dần dần già nua, mà tiên thiên cảnh giới võ giả là có 300 năm thọ nguyên. Có thể duy trì đột phá bẩm sinh khi dung mạo thẳng đến chết đi. Tông sư cảnh giới võ giả có 800 năm thọ nguyên. Đại tông sư 3000 năm thọ nguyên. Thiên nhân cường giả thọ nguyên đến nay không biết cực hạn. Bởi vì từ trước tới nay thiên nhân cảnh giới cường giả. Hoặc là ở thọ tận phía trước bị giết đã chết. Hoặc là chính là đến nay còn sống được hào hào. Trước mắt còn không có xuất hiện tự nhiên chết già thiên nhân cường giả. Bất quá có thể xác định một chút. Thiên nhân cường giả thọ nguyên khẳng định vượt qua vạn tái. Bởi vì năm đại thánh địa thiên nhân cường giả đều là vạn năm trước trải qua khóa húc nhật thánh giáo. Sụp đổ trận chiến ấy, Cố Kinh Phong không muốn thấy nữ nhi ngắn ngủn trăm năm liền hóa thành xương khô. Vì thế hao phí thật lớn tài nguyên đem nàng trồng chất đến tiên thiên cảnh giới. Nhưng nàng đời này cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Nàng chân chính chiến lực thậm chí đều so ra kém thiện chiến hậu thiên đỉnh võ giả. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Cố Văn Giao nhìn thấy Cố Văn Cảnh tới. Cao hứng nói, A Cảnh, mau tới đây. Cố Văn Cảnh đi qua, chỉ thấy Cố Văn Giao cầm một cái bình ngọc nhỏ hướng hắn trong tay tác. Đây là thuần dương bảo độc hữu cực phẩm thuần dương đan. Cùng đối ngoại bán bình thường thuần dương đan bất đồng. Loại này càng tốt, chỉ thuần dương bảo bên trong mới có thể dùng, thuần dương bảo bảo chủ tuy rằng cũng là đại tông. Sư cường giả, nhưng thực lực không vào thiên bảng, bất quá hắn sẽ luyện chế cực phẩm thuần dương đan, bởi vậy ở đại tông sư trong vòng mặt mũi không nhỏ. Thuần dương đan là một loại có thể gia tăng nội lực đan dược. Đối võ giả tới nói, nội lực chính là nguồn năng lượng. Thuần dương đan có thể gia tăng nội lực tự nhiên bị chịu bọn họ truy phủng. Bình thường thuần dương đan là có đan độc, không thể liên tục dùng. Dược lực hấp thu hiệu quả cũng giống nhau, nhưng cực phẩm thuần dương đan đan độc đã cực kỳ mỏng manh. Có thể liên tục dùng, chỉ là cực phẩm thuần dương đan sản lượng thưa thớt. Thuần dương bảo từ trước đến nay là trước thỏa mãn bên trong nhu cầu mới có chút ít đối ngoại cung. Ứng. Thường thường cung không đủ cầu, có thị trường nhưng vô giá. Cố Văn Cảnh không tiếp kia bình thuần dương đan, chối từ nói, tỷ tỷ, này cực phẩm thuần dương đan nói vậy ngươi được đến cũng không dễ dàng. Chính ngươi dùng, gia tăng nội lực cũng có thể tăng lên thực lực. Cố Văn Giao cười lắc lắc đầu. Ta biết ta thiên phú không được, đời này cũng cứ như vậy. Chẳng sợ ăn lại nhiều thuần dương đan cũng không có khả năng đột phá đến tông sư cảnh giới. Ăn cũng là lãng phí. A Cảnh ngươi thiên phú như vậy hảo. chính là quá tuổi trẻ nội lực so ra kém những cái đó tu luyện lâu tiền bối. Này bình thuần dương đan có 10 viên, đủ để tỉnh đi ngươi 2 năm tích tụ nội lực khổ công, nàng khăng khăng đem thuần dương đan đưa cho. Hắn, Cố Văn Cảnh cũng không hào tiếp tục chối từ, chỉ phải tiếp xuống dưới. Hắn vuốt trong tay xúc cảm ôn nhuận bình ngọc nhỏ, trong lòng yên lặng nhớ kỹ ân tình này. Cố Văn Cảnh ở Cố Văn Giao bên người ngồi xuống. Hắn hỏi, tỷ tỷ, như thế nào không thấy tỷ phu người? Cố Văn Giao biểu tình nhàn nhạt nói, không biết hắn đi đâu vậy? Không cần quản hắn. Cố Văn Cảnh nghe cảm thấy Cố Văn Giao cùng Thuần Dương thiếu bảo chủ cảm tình tựa hồ không thế nào. Hảo, nguyên chủ trong trí nhớ Cố Văn Giao cùng Thuần Dương thiếu bảo chủ hôn sự tuy rằng là Cố Kinh Phong cùng Thuần Dương bảo chủ định ra, nhưng định ra phía trước cũng là dò hỏi qua Cố Văn Giao ý kiến. Cố Văn Giao cùng Thuần Dương thiếu bảo chủ tiếp xúc quá. Xuất giá trước đối hắn ấn tượng khá tốt. Nguyên chủ trong trí nhớ còn có Cố Văn Giao xuất giá trước đối sinh hoạt sau khi kết hôn chờ mong bộ dáng. Tỷ tỷ, ngươi cùng tỷ phu làm sao vậy? Cố Văn Giao nhàn nhạt nói, cũng không có gì, chính là thành thân sau cảm thấy cùng chính mình trong tưởng tượng không phù hợp. Nhưng gả cũng gả cho, trừ bỏ chấp vá quá còn có thể thế nào? Hôn trước trượng phu tốt đẹp biểu hiện là cố ý ngụy trang. Hôn sau nguyên hình tất lộ, nàng lại có thể làm sao bây giờ? Hòa ly không phải như vậy hảo ly. Không nói hắn, Cố Văn Giao nói sang chuyện khác. A Cảnh, ngươi cùng ngươi thê tử ở chung thế nào? Người này a, có thể cùng chính mình thiệt tình thích người ở bên nhau. Hơn nữa đối phương cũng thích ngươi. Xác thật là một kiện hạnh phúc chuyện này, Cố Văn Cảnh nhớ tới Kỷ Song Văn. Nguyên chủ trong trí nhớ có rất nhiều cùng Kỷ Song Văn ngọt ngào ở chung. Bất quá hắn không có gì cảm giác. Trước mắt xem ra Kỷ Song Văn xác thật là cái hảo cô nương. Hắn sẽ hảo hảo đối xử tử tế nàng, làm một cái đủ tư cách hảo trượng phu. Khá tốt, Song Văn tính cách thực dịu dàng, cũng thực thiện giải nhân ý. Tỷ tỷ hẳn là gặp qua nàng, Cố Văn Giao gật gật đầu. Nói, ta là thấy nàng, bất quá này thành thân lúc sau nhật tử quá đến như thế nào? Như người uống nước, ấm lạnh tự biết, dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè dầu bè. Cố Văn Cảnh cùng Cố Văn Giao hàn huyên một đoạn thời gian sau, liền cáo từ rời đi. Rời đi trên đường nhìn đến một người mặc hắc y tuổi trẻ anh tuấn nam tử từ đối diện đi tới. Cố Văn Cảnh ánh mắt rơi xuống nam tử hắc y trước ngực dùng tơ vàng thêu thuần dương, hai chữ. Thượng, hắn đối hắc y nam tử cười chào hỏi nói. Tỷ phu, người này đúng là Cố Văn Giao trượng phu, thuần dương thiếu bảo chủ. Cố Văn Cảnh thấy thuần dương thiếu bảo chủ bên ngoài anh tuấn dáng vẻ đường đường. Ngay cả tu vi cũng có bẩm sinh tam trọng cảnh giới. Mặc cho ai thấy đều cảm thấy đây là một người tuổi trẻ tuấn kiệt. Chỉ là hắn nghĩ đến Cố Văn Giao đối cái này trượng phu thái độ. Còn có nàng kia ý có điều chỉ, như người uống nước ấm lạnh tự biết những lời này. Cố Văn Cảnh lại nhìn về phía vị này tỷ phu khi. Ánh mắt liền có chút ý vị thâm trường. Thuần Dương thiếu bảo chủ đối Cố Văn Cảnh sang sảng cười nói. Là Văn Cảnh a, ngươi là tới xem tỷ tỷ ngươi sao? Thật không khéo, ta vừa mới đi ra ngoài trong chốc lát. Ngươi hiện tại muốn đi sao? Lại ở lâu trong chốc lát đi. Buổi tối cùng chúng ta cùng ăn cơm. Tỷ tỷ ngươi nhưng thường xuyên nhắc mãi ngươi. Cố Văn Cảnh từ thuần dương thiếu bảo chủ hiện tại nhắc tới Cố Văn Giao khi thân mật ngữ khí nghe. Tới, tựa hồ hắn cùng Cố Văn Giao cái này thê tử cảm tình thực hảo. Nhưng Cố Văn Giao thái độ lại hoàn toàn bất đồng. Cố Văn Cảnh khách khí uyển cự nói. Đa tạ tỷ phu hảo ý. Bất quá ta đã cùng phu nhân nói tốt trở về ăn cơm. Không hào đổi ý, thuần dương thiếu bảo chủ tiếc nuối nói. Một khi đã như vậy, ta liền không nhiều lắm lưu ngươi. Ngươi cùng đệ muội tân hôn yến nhĩ, là nên hào hảo ở chung. Cố Văn Cảnh cùng hắn cáo từ nói. Kia ngày mai tỷ tỷ phu hồi thuần dương bảo, ta nhất định tự mình đưa tiễn. Thuần Dương thiếu bảo chủ chắp tay, nhìn theo hắn rời đi. Cố Văn Cảnh trở lại chính mình chỗ ở, cùng thê tử Kỷ Song Văn cùng nhau ăn cơm chiều. Sắc trời mới vừa đêm đen tới, Bạch Liễu Sơn Trang đại quản gia Lưu Thúc tới. Cố Văn Cảnh hỏi, Lưu Thúc, chính là phụ thân có việc công đạo. Lưu Thúc chân chính thân phận lai lịch trừ bỏ Cố Kinh Phong ai cũng không biết. Nguyên chủ đều có ký ức khởi. Lưu Thúc liền ở Bạch Liễu Sơn Trang làm đại quản gia. Thực lực cũng là tông sư đỉnh, là Cố Kinh Phong trợ thủ đắc lực. Lưu Thúc đối Cố Văn Cảnh thực hòa ái cười cười, từ trong lòng ngực móc ra một quyển sách đưa cho hắn. Đây là trang chủ đưa cho thiếu trang chủ. Cố Văn Cảnh tiếp nhận vừa thấy, chỉ thấy thư bìa mặt thượng viết Kinh Lôi Đao Pháp 4 chữ. Hắn hơi hơi sửng sốt, Lưu Thúc nói, nghe nói ngươi ở tu luyện lôi thuộc tính đao pháp, trang chủ cố ý vì ngươi tìm thấy. Cố Văn Cảnh trên mặt lộ ra tươi cười. Đa tạ phụ thân lo lắng, này bổn Kinh Lôi Đao Pháp ta vừa lúc dùng được với. Hắn nghĩ đến ban ngày Cố Kinh Phong kia lạnh lùng biểu tình. Lại nhìn trong tay đao pháp bí tịch, có thể xác định nguyên chủ phụ thân Cố Kinh Phong chính là cái mặt ngoài lạnh nhạt nghiêm khắc người. Trên thực tế so với ai khác đều đau hài tử, tiễn đi Lưu Thúc sau, Cố Văn Cảnh liền cầm Kinh Lôi Đao Pháp tiến vào thư phòng nhìn lên. Hắn kế thừa nguyên chủ thiên phú cùng kỹ năng, đối đao pháp tạo nghệ rất sâu. Này bổn Kinh Lôi Đao Pháp là một quyển tông sư trình tự đao pháp. Vừa lúc thích hợp hắn, dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh mở ra bí tịch đệ nhất trang. Đệ nhất trang là này bổn Kinh Lôi Đao Pháp sáng tác giả tự thuật. Ngô với mưa to chi dạ, xem sấm sét có cảm, ngộ ra này một bộ Kinh Lôi Đao Pháp. Tu luyện đao này pháp giả, cần thiết luyện thể thành công, nạp lôi điện với mình thân. Cố Văn Cảnh nhìn đến sáng tác giả viết tu luyện điều kiện. Luyện thể cùng lôi điện nhập thể, hắn đều thỏa mãn, hắn có thể hóa thành thất vĩ miêu yêu hình thái. Yêu thể cường hãn thể chất sẽ tiềm di mặc hóa thay đổi hắn hiện tại khối này thân thể. Lôi hệ dị năng làm hắn khống chế lôi điện, hắn mở ra trang sau. Này đao pháp là khẩu quyết cùng tranh minh họa phối hợp ở bên nhau. Đơn giản dễ hiểu, hắn lật xem xong một quyển đao pháp bí tịch sau, trong đầu đã bắt đầu bắt chước liên hệ này bộ đao pháp. Ở hắn đắm chìm trong đó khi, bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía cửa thư phòng ngoại có rất nhỏ tiếng bước chân tới gần. Sau đó là đẩy cửa thanh, xách theo một cái đèn lồng Kỷ Song Văn chậm rãi đi đến. Phu quân, đêm đã khuya, còn không nghỉ ngơi sao? Cố Văn Cảnh buông trong tay Kinh Lôi Đao Pháp, đứng dậy đi hướng nàng. Phu nhân như thế nào tới? Kỷ Song Văn thổi tắt đèn lồng ngọn nến. Nàng đem đèn lồng buông, ánh mắt từ trên bàn sách đảo qua. Nàng nhẹ giọng nói, phu quân, ngày mai lại đọc sách bãi. Đêm dài nên nghỉ ngơi. Đừng ngao hỏng rồi tinh thần. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua ngoài cửa sắc trời. Hắn trong bất chi bất giác nhìn mấy cái giờ bí tịch. Xác thật đã đêm khuya, hắn đi đến án thư bên, cầm lấy kia bổn Kinh Lôi Đao Pháp để vào trong lòng ngực. Cùng Kỷ Song Văn cùng trở về nghỉ ngơi. Đêm nay, kỳ thật hắn cũng chưa như thế nào ngủ, mãn đầu óc đều là trong lòng ngực xùy Kinh Lôi Đao Pháp. Nhắm mắt lại liền không tự giác ở trong đầu diễn luyện đao pháp. Bên người thê tử Kỷ Song Văn sớm đã truyền đến đều đều tiếng hít thở. Ở bên ngoài trời còn chưa sáng thời điểm, Cố Văn Cảnh rốt cuộc kìm nén không được, lặng lẽ đứng dậy, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng không có nửa điểm tiếng vang. Cũng không có kinh động Kỷ Song Văn, trực tiếp rời giường đi diễn võ trường. Lúc này trời còn chưa sáng, trừ bỏ ban đêm gác đêm hạ nhân cùng thủ vệ ở ngoài. Còn không có người khởi sớm như vậy, Cố Văn Cảnh một đường đi đến diễn võ trường, ven đường thủ vệ kinh ngạc khom mình hành lễ, Cố Văn Cảnh đi vào diễn võ trường, tùy tay một chảo, trống rỗng binh tướng khí giá thượng đại đao bắt được trong tay tới. Trở tay một phách, sét đánh rầm lôi quang từ thân đao thượng kéo dài đi ra ngoài.